Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1208, Cầu Cứu Vô Môn. Hư không vực xa xôi, trước một bí cảnh khổng lồ. Một thân ảnh cao lớn ngưng tụ, chính là hóa thân của Cuồng Mang Đại Thánh. Sau khi Cuồng Mang Đại Thánh xuất hiện ở đây, nhìn về phía bí cảnh xa xa kia. Chủ nhân của bí cảnh này là một vị hỗn độn Đại Thánh, thực lực còn mạnh hơn Cuồng Mang Đại Thánh hắn một bậc. Rất nhanh, hóa thân của Cuồng Mang Đại Thánh tiến vào bí cảnh. Thạch Quang huynh. Cuồng Mang Đại Thánh nhìn thấy một nam tử ba mắt. Nam tử ba mắt này tên là Thạch Quang Đại Thánh, mấy trăm vũ trụ kỷ trước từng tung hoành nhiều hư không vực, chiến lực cường đại, đã đạt đến hỗn độn Đại Thánh đỉnh phong. Tuy nhiên, gần trăm vũ trụ kỷ trở lại đây, Thạch Quang Đại Thánh gần như không ra tay, vẫn luôn bế quan chuẩn bị trùng kích thập tam giai. Cuồng Mang, ngươi tới rồi. Thạch Quang Đại Thánh liếc nhìn Cuồng Mang Đại Thánh, lên tiếng nói. Ừm. Cuồng Mang Đại Thánh gật đầu. Bên ngoài hắn vô cùng tùy ý, nhưng trước mặt Thạch Quang Đại Thánh lại có phần nhu thuận. Thực lực của Thạch Quang huynh càng ngày càng thâm sâu khó lường, theo ta thấy, có hy vọng rất lớn trùng kích thập tam giai, sau này đợi Thạch Quang huynh thành sinh mệnh thời gian, mong hãy nhớ tới ta, Cuồng Mang Đại Thánh lập tức nịnh nọt nói. Thập tam giai. Trên mặt Thạch Quang Đại Thánh lộ ra một tia vui vẻ, không có hỗn độn Đại Thánh nào không muốn nghe những lời này, tuyệt thế Đại Thánh cũng không ngoại lệ. Nói thẳng vào chuyện chính đi. Thạch Quang Đại Thánh nhìn Cuồng Mang Đại Thánh. Thạch Quang huynh hẳn là đã biết chuyện của ta gần đây. Cuồng Mang Đại Thánh lập tức nói, một vũ trụ hậu thiên xuất thế, ta mượn lực lượng của vạn pháp chi nhãn, trong thời gian ngắn nhất đã đến nơi, kết quả ở bên trong lại bị một lão quái vật tên là Ngân Hà trấn áp. Đúng, ta có nghe nói. Thạch Quang Đại Thánh gật đầu. Lão quái vật, Ngân Hà, kia muốn ta giao ra 10 ức hỗn độn thạch mới chịu thả phân thân chủ chiến của ta, Thạch Quang huynh cũng biết, ta xưa nay rất nghèo, làm gì có 10 ức hỗn độn thạch, Cuồng Mang Đại Thánh thở dài. Quả thực. Thạch Quang Đại Thánh gật đầu. Hửng, Cuồng Mang Đại Thánh nhìn Thạch Quang Đại Thánh, chỉ gật đầu như vậy thôi sao, Thạch Quang huynh, ta tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi ra mặt, đi thương lượng với Ngân Hà Đại Thánh kia, với thực lực của ngươi, Ngân Hà Đại Thánh chắc chắn sẽ nể mặt ngươi. Cuồng Mang Đại Thánh nói, ta không yêu cầu một hỗn độn thạch cũng không cần đưa, nhưng 10 ức hỗn độn thạch, thật sự là quá nhiều, ít nhất cũng phải để Ngân Hà Đại Thánh giảm xuống còn 5 ức, ta nguyện ý lấy thêm 1 ức làm thù lao cho Thạch Quang huynh. Để ta đi thương lượng với Ngân Hà Đại Thánh. Thạch Quang Đại Thánh nhìn Cuồng Mang Đại Thánh, vạn nhất ta cũng bị Ngân Hà Đại Thánh trấn áp thì sao, ngươi cũng bị trấn áp. Cuồng Mang Đại Thánh hơi sững sờ, với thực lực của Thạch Quang huynh, không đến mức đó chứ, Cuồng Mang, ngươi suy nghĩ lại đi. Thạch Quang Đại Thánh cười cười, Ngân Hà Đại Thánh có thể trấn áp 8 vị Đại Thánh các ngươi, ngay cả Song Nguyên cũng suýt nữa bị giữ lại, ta làm sao có thể làm được như vậy. Thạch Quang Đại Thánh nhìn Cuồng Mang Đại Thánh với vẻ tự dễu, Cuồng Mang, chuyện này ta giúp ngươi không được. Thạch Quang huynh. Cuồng Mang Đại Thánh lập tức sốt ruột, ta có thể thêm thành 2 ức hỗn độn thạch, không, 3 ức. Đã nói là không giúp được. Thạch Quang Đại Thánh phất tay, hóa thân của Cuồng Mang Đại Thánh lập tức bị dịch chuyển ra khỏi bí cảnh. Ầm ầm. Cửa vào bí cảnh nhanh chóng đóng lại. Thạch Quang Đại Thánh, Cuồng Mang Đại Thánh nhíu mày, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi tìm vị hỗn độn Đại Thánh tiếp theo cầu cứu. Hắc Diệu, ngươi muốn ta giúp ngươi, một nơi thần bí đặc thù, xung quanh là sương mù mông lung, một nam tử dung mạo mơ hồ ngồi trên vương tọa, nhìn xuống hóa thân của Hắc Diệu Đại Thánh ở phía dưới. Đúng vậy. Năm đó ngươi ta cùng nhau xông xáo, ta từng cứu ngươi một mạng, ngươi cũng nói nợ ta một ân tình. Hắc Diệu Đại Thánh nhìn nam tử ngồi trên vương tọa, thực lực của vị hỗn độn Đại Thánh này đã vô hạn tiếp cận tuyệt thế Đại Thánh. Nếu không phải con đường lực lượng hỗn độn diễn hóa của bản thân không phù hợp, thì đã sớm thành tuyệt thế Đại Thánh rồi. Đúng, ta nợ ngươi một ân tình. Nam tử ngồi trên vương tọa gật đầu, nhưng chuyện này không được. Không được, Hắc Diệu Đại Thánh nhìn đối phương. Sao ngươi không đi mời tuyệt thế Đại Thánh ra mặt? Nam tử ngồi trên vương tọa lên tiếng. Mời tuyệt thế Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh lắc đầu, vậy chi bằng trực tiếp đưa 10 ức hỗn độn thạch còn hơn. Đại giới để mời tuyệt thế Đại Thánh ra mặt, chắc chắn sẽ vượt quá 10 ức hỗn độn thạch. Hắc Diệu Đại Thánh cũng không ngu ngốc, tự nhiên sẽ không làm loại chuyện lỗ vốn này. Đổi chuyện khác đi. Nam tử ngồi trên vương tọa nhìn xuống Hắc Diệu Đại Thánh, đổi một chuyện khác. Bây giờ ta có thể đổi chuyện gì? Hắc Diệu Đại Thánh nhíu mày, phân thân kia của ta còn đang trong tay Ngân Hà Đại Thánh. Vẫn có thể đổi. Nam tử ngồi trên vương tọa lên tiếng nói, ví dụ như để ta cho ngươi mượn mấy ức hỗn độn thạch. Nam tử nói xong, lại bổ sung một câu, tuy nhiên chỉ là mượn thôi, ngươi phải trả. Hắc Diệu Đại Thánh trầm mặc. Huyền Hoàng Vũ Trụ. Lâm Nguyên đánh giá Ám Thiên Chi Tâm trong tay. Ám Thiên Chi Tâm là bảo vật cấp tuyệt thế đại thánh, sau khi luyện hóa hoàn toàn, có thể hình thành Ám Thiên lĩnh vực. Quy năng của Ám Thiên lĩnh vực còn cao hơn Hắc Diệu lĩnh vực của Hắc Diệu Đại Thánh một bậc, cho dù là một vị hỗn độn đại thánh bình thường, sau khi có được Ám Thiên Chi Tâm, cũng có thể một bước trở thành đại thánh đỉnh phong. Nếu là tuyệt thế đại thánh luyện hóa Ám Thiên Chi Tâm, có thể ngưng tụ ra Ám Thiên thế giới, quy năng ước chừng sẽ không kém hơn thể ngoại thế giới của Lâm Nguyên là bao. Phải biết, thể ngoại thế giới của Lâm Nguyên có nguồn gốc từ thể nội vũ trụ, mà thể nội vũ trụ sau khi dung hợp thôn phệ liệt dương chi nguyên, luyện thành tầng thứ hai của vô hạn hư không, đã không kém gì thể nội vũ trụ của tuyệt thế đại thánh. Ám Thiên thế giới ngưng tụ từ Ám Thiên Chi Tâm, đối với những tuyệt thế đại thánh không có thủ đoạn áp chế lĩnh vực mà nói, coi như là một loại bổ sung. Đương nhiên, so với thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, giới hạn của Ám Thiên thế giới đã bị cố định, lúc ngưng tụ uy năng là gì, sau này chính là uy năng như vậy, mà thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, không gian tăng lên còn rất lớn. Hiện tại trong Huyền Hoàng vũ trụ này, chỉ còn lại một số hỗn độn tôn giả. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, phân ra một lượng lớn hóa thân, bay về các khu vực khác nhau trong vũ trụ. Đã giải quyết xong tất cả hỗn độn đại thánh, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không bỏ qua những bảo vật kỳ trân trong Huyền Hoàng vũ trụ, ít nhất những bảo vật kỳ trân được ghi lại trên tấm địa đồ gia thú kia đều phải lấy được. Mấy trăm hóa thân đi lấy những bảo vật kỳ trân phân tán khắp nơi trong vũ trụ. Còn bản tôn chân thân của Lâm Nguyên thì trực tiếp đi đến nơi sâu nhất của Huyền Hoàng vũ trụ, cũng chính là lăng mộ kia. Vừa tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ, Lâm Nguyên không phân chia hóa thân ra ngoài tìm kiếm bảo vật. Hắn lo lắng việc để lộ vị trí những kỳ trân dị bảo được ghi chép trên tấm gia thú. Khu vực ngoại vi của Huyền Hoàng vũ trụ, tuyệt đại đa số bảo vật, kỳ trân đều ẩn giấu cực kỳ kín đáo. Cho dù là Lâm Nguyên, nếu không có tấm gia thú chỉ điểm, cũng rất khó tìm thấy trong thời gian ngắn. Các đại thánh khác cũng vậy. Lúc này phái hóa thân đi tìm kiếm, chẳng phải là chỉ đường dẫn lối cho những hỗn độn đại thánh khác sao, nhưng hiện tại, toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, ngoại trừ Lâm Nguyên ra, chỉ còn lại một số hỗn độn tôn giả. Mà với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, cho dù đồng thời phân chia ra mấy trăm đạo hóa thân, cũng có thể khiến mỗi đạo hóa thân duy trì thực lực gần với hỗn độn tôn giả. Đối phó với những hỗn độn tôn giả kia không phải là vấn đề. Đương nhiên, những hỗn độn tôn giả kia cũng không dám tranh giành với Lâm Nguyên. Nói đùa sao? Chẳng lẽ không thấy kết cục của Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh cùng những hỗn độn đại thánh khác sao, thể nội vũ trụ? Trong lúc đang trên đường đến Huyền Hoàng Lăng Tẩm, Lâm Nguyên cũng phân ra một tia ý thức tiến vào thể nội vũ trụ. Không biết viên Ám Thiên Chi Tâm này có tác dụng gì với ta không? Lâm Nguyên nhìn hòn đá màu đen sẫm sâu thẳm trước mặt, những hỗn độn đại thánh khác, cơ bản không có ai có thủ đoạn nào sánh bằng Ám Thiên lĩnh vực. Ám Thiên lĩnh vực vừa ngưng tụ thành công, liền vượt xa Hắc Diệu lĩnh vực của Hắc Diệu đại thánh. Cho nên cho dù rất nhiều hỗn độn đại thánh có được Ám Thiên chi tâm, cũng sẽ không nghĩ đến việc nó có hữu dụng với mình hay không. Rõ ràng, việc có thêm một loại thủ đoạn áp chế và vây khốn địch nhân như vậy là điều mà vô số hỗn độn đại thánh mơ ước. Cuồng Mang Đại Thánh về mặt chiến lực thuần túy không hề thua kém Hắc Diệu Đại Thánh, nhưng Hắc Diệu Đại Thánh lại xem thường Cuồng Mang Đại Thánh, cho rằng hắn ta chỉ là một kẻ lỗ mãng. Dựa vào cái gì? Chẳng phải là dựa vào Hắc Diệu lĩnh vực sao? Lâm Nguyên có thể một lần hành động trấn áp Hắc Diệu Đại Thánh, Cuồng Mang Đại Thánh tám vị đại thánh, cũng là nhờ vào lực lượng áp chế của loại lĩnh vực như thể ngoại thế giới. Nếu không có thể ngoại thế giới, cho dù chiến lực tổng hợp của Lâm Nguyên vượt xa tám vị hỗn độn đại thánh, cũng rất khó có thể giữ chân và trấn áp tất cả bọn họ. Nhưng về phương diện lĩnh vực thời không, Lâm Nguyên đã có thể ngoại thế giới, nên hắn lo lắng viên Ám Thiên chi tâm này có thể sẽ trùng lập với thủ đoạn của mình. Thử luyện hóa xem sao. Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, lập tức bắt đầu luyện hóa. Kỳ trân cấp bậc tuyệt thế đại thánh như Ám Thiên chi tâm, chắc chắn là sử dụng cho bản thân là tốt nhất, còn giao dịch, trừ khi nó thực sự không có tác dụng gì với mình, nếu không Lâm Nguyên sẽ không lựa chọn giao dịch. Ầm ầm ầm, lực lượng vũ trụ hùng hậu bắt đầu luyện hóa viên đá màu đen sẫm nhỏ bé kia, từng luồng ám thiên bản nguyên vô cùng tinh khiết bắt đầu cuồn cuộn tuôn ra. Loại ám thiên bản nguyên này cực kỳ thần kỳ, nhanh chóng bị thể nội vũ trụ hấp thu và thôn phệ. Hữu dụng. Lâm Nguyên mừng rỡ, theo việc từ từ luyện hóa ám thiên chi tâm, hắn rõ ràng cảm nhận được nội tình của thể nội vũ trụ đang tăng lên với một tốc độ nhất định. Vài trăm nhịp thở sau, Lâm Nguyên mở mắt. Lúc này, viên đá màu đen sẫm kia đã biến mất, đồng thời, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên mênh mông hùng vĩ, uy năng ít nhất đã tăng lên 2 thành so với trước. 2 thành uy năng, cũng không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Hỗn độn đại thánh bình thường luyện hóa ám thiên chi tâm, thực lực tăng vọt gấp mấy chục lần là chuyện thường. Có thể một bước đạt đến cấp độ đại thánh đỉnh phong. Mà Lâm Nguyên chỉ tăng lên 2 thành uy năng của thể nội vũ trụ, nhìn lên có vẻ không đáng, nhưng phải biết Lâm Nguyên mạnh hơn hỗn độn đại thánh bình thường rất nhiều. Điểm xuất phát khác nhau, mức tăng thu được đương nhiên cũng khác nhau. Nếu là bây giờ, song nguyên đại thánh kia chắc chắn không thể thoát khỏi thể ngoại thế giới của ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ, song nguyên đại thánh liều mạng thiêu đốt song nguyên dung hợp chi lực, xé rách một vết nứt dẫn đến thế giới bên ngoài, sau đó trốn thoát. Điều này khiến Lâm Nguyên khá tiếc nuối. Dù sao đó cũng là 10 ức hỗn độn thạch. Hơn nữa trên người song nguyên đại thánh chắc chắn còn mang theo bảo vật vũ khí, tính ra như vậy, thì không chỉ đơn giản là 10 ức hỗn độn thạch. Nếu không phải vì muốn chắc chắn, Lâm Nguyên thực sự muốn truy sát hắn ta một phen. Bản tôn của Lâm Nguyên trong huyền hoàng vũ trụ một đường hoành hành. Có tấm gia thú chỉ điểm, những hiểm địa trong huyền hoàng vũ trụ, Lâm Nguyên đều biết trước, từ đó tránh né, tiết kiệm được không ít thời gian. Rất nhanh, Lâm Nguyên đã đến nơi sâu nhất của huyền hoàng vũ trụ. Nơi đây trống rỗng, xung quanh tràn ngập huyền hoàng khí tức nhàn nhạt. Trong huyền hoàng vũ trụ, khắp nơi đều là loại huyền hoàng khí tức này, điều này khiến Lâm Nguyên cảm thấy rất thoải mái. Huyền hoàng chi thể, trong môi trường tràn ngập huyền hoàng khí tức này, giống như trở về cơ thể mẹ. Hả? Lâm Nguyên cẩn thận quan sát xung quanh, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lăng tẩm đâu? Lâm Nguyên so sánh với tấm gia thú, theo chỉ dẫn trên đó, nơi này chính là vị trí của lăng tẩm, nhưng trước mắt lại không hề có dấu vết của lăng tẩm nào. Nó tồn tại trong chiều sâu thời không? Lâm Nguyên tiếp tục quan sát, ánh mắt lướt qua từng lớp thời không, vẫn không thu hoạch được gì. Tấm gia thú này, hẳn là không sai. Lâm Nguyên trầm ngâm, tính xác thực của tấm gia thú đã được kiểm chứng nhiều lần. Cho dù là sinh mệnh thần thạch trong sinh mệnh nguyên tinh kia, hay là rất nhiều bảo vật kỳ trân khác, cũng như ám thiên chi tâm, đều không khác gì so với chỉ dẫn trên tấm gia thú. Ngoài ra, hiện tại rất nhiều hóa thân của Lâm Nguyên đều dựa theo những khu vực trên tấm gia thú, tìm kiếm được rất nhiều bảo vật kỳ trân. Cơ bản đã chứng minh tấm gia thú là thật. Chẳng lẽ, muốn tiến vào huyền hoàng lăng tẩm, còn cần điều kiện khác, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Vì lấy lăng tẩm đặt tên, vậy chắc chắn là nơi huyền hoàng bệ hạ coi trọng, rất có thể không mở cửa cho những đại thánh khác. Vì sao Lâm Nguyên có thể biết được lăng tẩm này, là bởi vì hắn đã có được tấm gia thú này, những hỗn độn đại thánh khác cho dù biết vũ trụ này là vũ trụ hậu thiên do huyền hoàng bệ hạ khai mở, cũng sẽ không biết rõ nơi này có lăng tẩm. Mà tấm gia thú, được đặt trong chiếc hộp vàng, trải qua ngàn vạn vũ trụ kỷ cũng không thể mở ra. Lâm Nguyên có thể mở hộp, lấy được tấm gia thú, là nhờ vào huyền hoàng ấn ký trong sâu thẳm linh hồn. Huyền hoàng ấn ký, Lâm Nguyên trầm ngâm. Đồng thời bắt đầu giải phóng khí tức huyền hoàng ấn ký trong sâu thẳm linh hồn. Ông ong ong, theo khí tức huyền hoàng ấn ký không ngừng khuếch tán, giống như trên mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng, thời không trước mặt Lâm Nguyên từ từ dao động, một tòa cung điện vô cùng hùng vĩ hiện lên. Tòa cung điện hùng vĩ này, khi mới xuất hiện, giống như hoa trong gương, trăng dưới nước, cực kỳ không chân thực, nhưng theo thời gian trôi qua, hư ảo biến mất, chân thực tràn ngập. Loại tạo nghệ thời không này, trong lòng Lâm Nguyên chấn động, hắn từng thấy qua hình ảnh huyền hoàng bệ hạ trong nháy mắt khai mở 33.333 tòa huyền hoàng bí cảnh. Đó là tạo nghệ cực hạn của thời không cửu trọng cảnh đỉnh phong. Nhưng cách thức tòa cung điện hùng vĩ này xuất hiện, mơ hồ đã vượt qua việc khai mở huyền hoàng bí cảnh lúc đó. Chẳng lẽ huyền hoàng bệ hạ cuối cùng đã tiến thêm một bước trong tạo nghệ thời không? Lâm Nguyên suy đoán trong lòng. Không nghi ngờ gì nữa, thời gian huyền hoàng bệ hạ để lại lăng tẩm này, chắc chắn là sau khi khai mở huyền hoàng bí cảnh. Trong khoảng thời gian đó, Huyền Hoàng bệ hạ có thêm lĩnh ngộ về tạo nghệ thời không cũng là chuyện bình thường. Vào đi. Lâm Nguyên nhìn tòa cung điện hùng vĩ hiện ra, dừng lại nửa nhịp thở, trực tiếp sải bước đi vào. Bên trong cung điện cũng vô cùng trống trải, trên bức tường cao lớn khắc rất nhiều bức bích họa, đại khái là về một vị đế vương trẻ tuổi, từ trong vũ trụ tiên thiên đi ra, cuối cùng sáng lập ra một quốc độ trong hỗn độn hư không, thời kỳ đỉnh phong, rất nhiều cường giả từ các hư không vực khác liên tiếp đến bái kiến. Huyền Hoàng bệ hạ, đến từ vũ trụ tiên thiên được thai nghén trong hỗn độn hư không, Lâm Nguyên thầm nghĩ, cho đến nay, phần lớn hỗn độn tôn giả mà hắn gặp đều được sinh ra trong hỗn độn hư không, hoặc là sinh mệnh kỳ quan cường đại, hoặc là thế lực của một tộc quần nào đó trong hỗn độn hư không. Còn cường giả xuất thân từ vũ trụ tiên thiên, cuối cùng trưởng thành đến cảnh giới hỗn độn tôn giả, không nhiều lắm, càng đừng nói đến tuyệt thế đại thánh như Huyền Hoàng bệ hạ. Lâm Nguyên tiếp tục nhìn những bức bích họa phía sau. Trên bích họa, Huyền Hoàng bệ hạ cường đại đến mức tận cùng, càng quét từng hư không vực, rất nhiều tuyệt thế đại thánh đến từ thời đại cổ xưa hơn đều bị Huyền Hoàng bệ hạ đánh cho tâm phục khẩu phục. Vô địch đại thánh, Huyền Hoàng bệ hạ tuyệt đối có thực lực của vô địch đại thánh. Lâm Nguyên nghiêm nghị, mặc dù hình ảnh trên bích họa rất đơn giản, nhưng cũng có thể nhìn ra được, tuyệt thế đại thánh căn bản không phải là đối thủ của Huyền Hoàng bệ hạ. Đây là, Lâm Nguyên nhìn về phía mấy bức bích họa cuối cùng, trên đó ghi lại cảnh Huyền Hoàng bệ hạ vô tình tiến vào một nơi nguy hiểm, sau khi từ nơi nguy hiểm đó đi ra, liền lập tức khai mở Huyền Hoàng vũ trụ, bế quan, sau đó xung kích thập tam giai. Kỳ quái, Lâm Nguyên nhíu mày, Vạn Pháp Chi Nhãn từng nói Huyền Hoàng bệ hạ từng vô cùng tiếp cận vô địch đại thánh, bây giờ xem ra, loại tiếp cận này không phải là tiếp cận về mặt thực lực, mà là tiếp cận về mặt thời gian. Chỉ cần Huyền Hoàng bệ hạ sống thêm một thời gian nữa, uy danh tiếp tục truyền bá, nhất định sẽ nhận được sự công nhận của tất cả tuyệt thế đại thánh, từ đó trở thành vô địch đại thánh của thời đại đó. Nhưng Huyền Hoàng bệ hạ lại không làm như vậy, mà là lập tức lựa chọn đột phá thập tam giai. Bởi vì nơi hiểm địa cuối cùng kia, Lâm Nguyên nhìn mấy bức bích họa cuối cùng, chính là sau khi từ nơi hiểm địa đó đi ra, Huyền Hoàng bệ hạ mới có sự chuyển biến này. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu nói, Huyền Hoàng bệ hạ từng tiến vào khe hở chiều không gian. Nơi hiểm địa kia chính là khe hở chiều không gian. Lâm Nguyên phỏng đoán trong lòng. Đúng lúc Lâm Nguyên đang suy nghĩ, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. Có phải ngươi đang tò mò, rốt cuộc bệ hạ đã trải qua những gì? Tại sao sau khi trở về từ nơi hiểm địa đó lại lựa chọn xung kích thập tam giai? Giọng nói này cực kỳ già nua, nhưng lại mang theo chút non nớt, tràn ngập cảm giác mâu thuẫn. Lâm Nguyên giật mình, quay đầu nhìn sang. Không biết từ lúc nào, một nam tử mặc trường bào màu và nhạt đã lặng lẽ đứng bên cạnh Lâm Nguyên, cùng hắn xem những cảnh tượng trên bích họa. Ngươi là ai? Lâm Nguyên nghi nghị, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Nếu lăng tẩm này thực sự là do Huyền Hoàng bệ hạ để lại, nhất định cũng đã bố trí rất nhiều thủ đoạn. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu sau khi xung kích thập tam giai, vẫn có thể thức tỉnh một tia ý thức bị phong ấn. Thực lực của Huyền Hoàng bệ hạ không thua kém chủ nhân Ma Ngọc Lâu, hẳn là cũng có thể làm được. Ngươi chắc cũng đoán được rồi, ta là lăng tẩm chi linh nơi này, là do bệ hạ sáng tạo ra trước khi xung kích thập tam giai. Nam tử mỉm cười, nhìn Lâm Nguyên nói, bình thường, lăng tẩm này sẽ không xuất thế, cho dù Huyền Hoàng vũ trụ bên ngoài bị hủy diệt, cũng không ảnh hưởng đến lăng tẩm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lăng tẩm này sẽ tồn tại cho đến. Giọng nam tử càng ngày càng nhỏ, dường như nghĩ đến điều gì đó, không nói tiếp nữa. Nhưng trước khi bệ hạ xung kích thập tam giai, đã để lại chính hộp báo. Nam tử nhìn Lâm Nguyên. Hộp báo. Lâm Nguyên lập tức nhận ra, cái gọi là hộp báo, chính là chiếc hộp vàng mà hắn có được. Trong hộp báo có bản đồ của lăng tẩm và Huyền Hoàng vũ trụ, dựa vào bản đồ, có thể tìm được khu vực lăng tẩm, sau đó chủ động giải phóng khí tức của bản đồ và Huyền Hoàng ấn ký, có thể khiến lăng tẩm hiện ra. Nam tử dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là muốn mở hộp báo, cần có hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, nhất định phải là người thừa kế y bát của bệ hạ, người đã kế thừa một tòa Huyền Hoàng bí cảnh, thân phận phù hợp. Nam tử mỉm cười nói. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Sau đó có chút nghi ngờ. Vậy điều kiện thứ hai là gì? Điều kiện thứ hai, chính là 3.000 vạn vũ trụ kỷ sau khi bệ hạ xung kích thập tam giai, nam tử nhìn Lâm Nguyên, thân phận người thừa kế y bát, và sau 3.000 vạn vũ trụ kỷ, thân phận chính xác, thời gian chính xác, thiếu một thứ cũng không được. Nếu thời gian chưa đến, cho dù là người thừa kế y bát của bệ hạ, cũng không thể mở hộp báo, càng không thể có được bản đồ bên trong. Ngược lại cũng vậy. 3.000 vạn vũ trụ kỷ, Lâm Nguyên suy nghĩ miên man. Ban đầu, hắn vẫn luôn không có khái niệm cụ thể về thời đại mà Huyền Hoàng bệ hạ tồn tại, chỉ biết là trước thời đại cổ xưa vô cùng xa xôi, trước ngàn vạn vũ trụ kỷ. Nhưng bây giờ, lại xác định được rốt cuộc là bao lâu trước đây. Ít nhất là thời đại cách đây 3.000 vạn vũ trụ kỷ. 3.000 vạn vũ trụ kỷ trôi qua, nếu bệ hạ vẫn chưa bước vào thập tam giai, e rằng cũng không thể thoát khỏi vòng lặp thời gian. Lúc này, nếu bên ngoài vẫn còn người thừa kế y bát của bệ hạ, hơn nữa người thừa kế y bát này còn tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ, nam tử nhìn Lâm Nguyên, vậy là có thể triệu hồi Lăng Tẩm này, kế thừa tất cả mọi thứ của bệ hạ. Lâm Nguyên đứng đó yên lặng lắng nghe. Cũng coi như đã hiểu rõ. Cho dù là cường giả như Huyền Hoàng bệ hạ, cũng không có tự tin bước vào thập tam giai. Cho nên mới cố ý bố trí Lăng Tẩm này, coi như là thủ đoạn cuối cùng. Vậy tại sao bệ hạ lại vội vàng xung kích thập tam giai như vậy? Lâm Nguyên hỏi ra nghi ngờ của mình. Với thực lực của Huyền Hoàng bệ hạ, hoàn toàn có thể chờ thêm một thời gian nữa, ít nhất là có được danh hiệu vô địch đại thánh rồi hẳn xung kích thập tam giai. Bởi vì bệ hạ đã có được một món chí bảo trong nơi hiểm địa kia, món chí bảo đó chỉ có thể dựa vào lực lượng của vòng lặp thời gian mới có thể áp chế. Nam tử lắc đầu nói, cho nên bệ hạ mới sớm xung kích thập tam giai, kỳ thực đối với bệ hạ mà nói, sớm hay không cũng không ảnh hưởng gì, dù sao cũng đã đạt đến cực hạn hỗn độn cảnh, chờ thêm 100 vũ trụ kỷ. 1.000 vũ trụ kỷ. Không có ý nghĩa gì, còn danh hiệu vô địch đại thánh. Bệ hạ cũng không quá để tâm. Lâm Nguyên nghe vậy, trong lòng chấn động. Chí bảo cần đến lực lượng của vòng lặp thời gian mới có thể áp chế, được rồi. Ngươi đã đủ điều kiện, có thể kế thừa tất cả của bệ hạ. Nam tử vươn tay phải ra, nhẹ nhàng lật một cái. Trong nháy mắt, thời không xung quanh bắt đầu chấn động, Lâm Nguyên chỉ cảm thấy thiên địa quay cuồng, đã đến một đại điện khác. Nơi này là, Lâm Nguyên nhìn xung quanh, đồng tử hơi co lại. Nhiều bảo vật thật, ánh mắt Lâm Nguyên đảo khắp bốn phía. Chỉ thấy trong đại điện, từng món bảo vật đang lơ lửng. Những bảo vật này, có kỳ trân dị bảo, có vũ khí binh khí các loại. Mỗi một món bảo vật đều được bao phủ bởi thời không chi lực trấn áp, bằng không, những dị tượng ba động đến từ bản thân bảo vật đã sớm xông thẳng lên trời. Cho dù là tuyệt thế đại thánh, cũng không thể nào có nhiều bảo vật như vậy. Lâm Nguyên thầm cảm thán, mỗi một món bảo vật trong đại điện, đều không hề thua kém ám thiên chi tâm, đều là bảo vật cấp bậc tuyệt thế đại thánh. Vô số kỳ trân dị bảo, tài liệu quý hiếm, thậm chí cả đại dược mà rất nhiều tuyệt thế đại thánh thèm muốn, đều được bài trí ngay ngắn ở khắp các góc trong đại điện. Đó là điều hiển nhiên. Lăng Tẩm Chi Linh có vẻ đắc ý, bệ hạ sao có thể so sánh với những tuyệt thế đại thánh kia. Với thực lực của bệ hạ, sớm đã thăm dò khắp các di tích hiểm địa trong hỗn độn hư không, thu hoạch tự nhiên là rất nhiều. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Hỗn độn hư không có rất nhiều di tích, nổi tiếng nhất chính là Thái Uyên di tích cùng với 8 đại di tích khác, tạo thành cửu đại di tích. 9 đại di tích này đều có liên quan đến sinh mệnh thời gian thập tam giai, năm đó khi Lâm Nguyên còn ở chủ thế giới, tờ giấy trắng có thể hạ chiều không gian kia chính là phun ra từ sâu trong Thái Uyên di tích. Những di tích này ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa vô số cơ duyên, nếu như có đủ thực lực, việc thăm dò những di tích này tự nhiên sẽ khiến người ta thu hoạch đầy túi. Những bảo vật này, trong đó có 33 món vũ khí cấp bậc tuyệt thế đại thánh, kỳ trân dị bảo cùng cấp bậc có 62 món, Lăng Tẩm Chi Linh tiếp tục nói, nếu như trước khi bệ hạ xung kích thập tam giai, không ban tặng phần lớn bảo vật cho các thuộc hạ, thì hiện tại sẽ còn nhiều hơn nữa. Tuy rằng quyết định xung kích thập tam giai có phần vội vàng, nhưng Huyền Hoàng bệ hạ cũng đã có rất nhiều sự chuẩn bị. Vì muốn xây dựng Huyền Hoàng quốc độ, Huyền Hoàng bệ hạ đã từng có xung đột kịch liệt với rất nhiều vị tuyệt thế đại thánh. Lúc Huyền Hoàng bệ hạ còn tại vị, những tuyệt thế đại thánh này tự nhiên không dám có bất kỳ hành động nào, nhưng nếu như Huyền Hoàng bệ hạ xung kích thập tam giai, hơn nữa trong thời gian dài không thể thoát khỏi vòng lặp thời gian. Vậy thì những tuyệt thế đại thánh từng có thù oán với Huyền Hoàng bệ hạ, chắc chắn sẽ ra tay thanh toán Huyền Hoàng nhất mạch. Cho nên trước khi xung kích thập tam giai, Huyền Hoàng bệ hạ đã cho rất nhiều đệ tử cùng thuộc hạ giải tán. Kỳ lạ, ánh mắt Lâm Nguyên lướt qua từng món bảo vật trong đại điện, rất nhanh liền dừng lại trên đài cao nhất. Nơi đó đang đặt ba món vũ khí, lần lượt là một chiếc ấn nhỏ bằng nắm tay, một bộ chiến giáp màu vàng kim, một thanh trường kiếm màu vàng kim. Ba món vũ khí này cho Lâm Nguyên cảm giác khác biệt so với những vũ khí khác, mơ hồ có chút cảm giác thân thiết. Đó là Huyền Hoàng Ấn, Huyền Hoàng Giáp và Huyền Hoàng Kiếm, là vũ khí bản mệnh do bệ hạ tự tay luyện chế, cũng là ba món mạnh nhất trong số các vũ khí. Lăng Tẩm Chi Linh lên tiếng, ba món vũ khí này tự nhiên cũng thuộc về ngươi. Lâm Nguyên nhìn Huyền Hoàng Ấn, Huyền Hoàng Giáp, Huyền Hoàng Kiếm, hắn sớm đã biết được vũ khí chủ chiến của Huyền Hoàng bệ hạ từ Huyền Hoàng bí cảnh Chi Linh. Chính là ba món này. Huyền Hoàng Ấn là vũ khí trấn áp, trong tay Huyền Hoàng bệ hạ, một ấn che trời, ngay cả tuyệt thế đại thánh cũng không dám trực tiếp chống đỡ. Còn Huyền Hoàng Giáp lại kiêm cả phòng ngự vật lý, phòng ngự linh hồn và phòng ngự tâm linh ý chí, được xưng là bảo vật toàn năng bậc nhất trong số các vũ khí phòng ngự. Về phần Huyền Hoàng Kiếm, chính là vũ khí công phạt cực hạn, trong tay Huyền Hoàng bệ hạ, từng dùng Huyền Hoàng Kiếm chém chết không chỉ một vị tuyệt thế đại thánh. Đương nhiên, chém chết nhục thân linh hồn của tuyệt thế đại thánh, không có nghĩa là triệt để giết chết vị tuyệt thế đại thánh đó, nhưng ít nhất cũng là trọng thương. Những bảo vật này đều cho ta, vạn nhất sau này bệ hạ thoát khỏi vòng lập thời gian, Lâm Nguyên có chút do dự. Những bảo vật khác thì thôi, nhưng Huyền Hoàng Ấn, Huyền Hoàng Giáp, Huyền Hoàng Kiếm là vũ khí bản mệnh của Huyền Hoàng bệ hạ, tương tự như bản nguyên chung của Lâm Nguyên. Bản mệnh vũ khí chính là sinh mệnh tương liên, cũng giống như chí thân. 3.000 vạn vũ trụ kỷ đã trôi qua, bệ hạ muốn thoát khỏi vòng lập thời gian, Lăng Tẩm Chi Linh khẽ lắc đầu. Thoát khỏi vòng lập thời gian càng sớm thì hy vọng càng lớn, vượt quá 100 vũ trụ kỷ, hy vọng sẽ giảm mạnh, vượt quá 1.000 vũ trụ kỷ, cơ bản là không còn hy vọng. Huống chi là vượt qua 3.000 vạn vũ trụ kỷ, hơn nữa, nếu bệ hạ thật sự thoát khỏi vòng lập thời gian, vậy thì chính là sinh mệnh thời gian, còn để tâm đến những thứ này sao? Lăng Tẩm Chi Linh nói. Cũng đúng. Lâm Nguyên gật đầu. Quả thực là như vậy. Cho dù sau này Huyền Hoàng bệ hạ có thoát khỏi vòng lập thời gian, với thân phận sinh mệnh thời gian thập tam giai, e rằng cũng không thèm để ý đến những bảo vật này. Vậy ta xin không khách sáo. Lâm Nguyên lập tức thu hết tất cả bảo vật trong đại điện. Lăng Tẩm Chi Linh lẳng lặng nhìn, cũng không ngăn cản. Cuối cùng, Lăng Tẩm Chi Linh do dự một hồi, vẫn là lên tiếng. Còn về món chí bảo mà bệ hạ đã dùng vòng lập thời gian để trấn áp, nói xong, Lăng Tẩm Chi Linh đưa tay ra, một hạt châu huyền hoàng sắc hiện ra trước mặt. Đây là món chí bảo đó, Lâm Nguyên biến sắc, hắn suy đoán món chí bảo mà Huyền Hoàng bệ hạ cuối cùng có được, rất có thể có liên quan đến sinh mệnh thời gian thập tam giai, nếu không thì cũng không đến mức phải dùng thời gian tuần hoàn chi lực để trấn áp. Không phải. Lăng Tẩm Chi Linh lắc đầu. Không phải, Lâm Nguyên hơi sửng sốt. Hạt châu huyền hoàng sắc này không phải là món chí bảo đó, vậy Lăng Tẩm Chi Linh lấy ra làm gì, nhưng chỉ cần bóp nát hạt châu này là có thể có được món chí bảo đó. Lăng Tẩm Chi Linh trầm mặc hồi lâu, vẫn lên tiếng. Đây là mệnh lệnh mà Huyền Hoàng bệ hạ đã hạ cho hắn trước khi xung kích thập tam giai, là Linh, do Huyền Hoàng bệ hạ sáng tạo ra. Lăng Tẩm Chi Linh không thể nào vi phạm bất kỳ mệnh lệnh nào của Huyền Hoàng bệ hạ. Bóp nát nó là có thể có được món chí bảo đó, Lâm Nguyên vô cùng tò mò, cẩn thận đánh giá hạt châu huyền hoàng sắc một chút. Mơ hồ, Lâm Nguyên cảm nhận được hạt châu này đang tỏa ra thời gian chi lực, nhưng lại vô cùng yếu ớt. Đúng vậy. Lăng Tẩm Chi Linh gật đầu, sau đó nói, tuy nhiên, ta hy vọng ngươi tạm thời đừng bóp nát nó. Món chí bảo đó, vô cùng quan trọng, năm đó ngay cả bệ hạ cũng phải dựa vào việc xung kích thập tam giai, lại mượn thêm vòng lập thời gian hàng lâm, mới có thể tạm thời trấn áp, nếu như ngươi bóp nát trước thời hạn, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Lăng Tẩm Chi Linh nhìn Lâm Nguyên, hơn nữa, cá nhân ta, ý ta là cá nhân ta, không hy vọng ngươi bóp nát nó sớm như vậy. Mệnh lệnh mà Huyền Hoàng bệ hạ để lại cho hắn năm đó, là khi truyền nhân đến, kế thừa tất cả, lập tức bóp nát hạt châu huyền hoàng sắc. Nhưng Lăng Tẩm Chi Linh biết rõ điều này có ý nghĩa gì, trong tiềm thức không muốn làm như vậy. Ta hiểu rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn có thể nghe ra, Lăng Tẩm Chi Linh không muốn hạt châu huyền hoàng sắc này bị bóp nát. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng Lâm Nguyên cũng không định làm trái ý, chuyến đi đến Huyền Hoàng vũ trụ lần này, thu hoạch của hắn đã đủ nhiều rồi. Những bảo vật kỳ trân dị bảo bên ngoài lăng mộ, cùng với vô số bảo vật vũ khí bên trong lăng mộ, thậm chí ngay cả vũ khí bản mệnh chủ chiến của Huyền Hoàng bệ hạ cũng đã lấy được. Lâm Nguyên đã rất thỏa mãn rồi. Còn về món chí bảo mà Huyền Hoàng bệ hạ có được, có thể bức bách Huyền Hoàng bệ hạ phải sớm xung kích thập tam giai, lai lịch chắc chắn không nhỏ, cho dù Lăng Tẩm Chi Linh bảo hắn bóp nát hạt châu Huyền Hoàng sắc ngay bây giờ. Lâm Nguyên cũng sẽ thận trọng suy xét, cuối cùng rất có thể sẽ không lựa chọn bóp nát. Cho dù có bóp nát, cũng phải đợi đến khi bản thân bước vào hỗn độn cảnh, hoặc dứt khoát tu luyện đến hỗn độn cảnh viên mãn mới làm như vậy. Với nội tình của Lâm Nguyên, chỉ cần tu luyện đến hỗn độn cảnh viên mãn, không nói là đạt đến cấp bậc vô địch đại thánh, nhưng phỏng chừng cũng gần đến rồi, chỉ cần tích lũy thêm một khoảng thời gian, sẽ trở thành vô địch đại thánh mạnh nhất trong lịch sử hỗn độn hư không. Được rồi, tòa lăng tẩm này cũng là một món vũ khí, hiện tại ngươi có thể luyện hóa nó. Lăng Tẩm Chi Linh lên tiếng, sau khi luyện hóa xong thì nhanh chóng rời khỏi Huyền Hoàng vũ trụ. Rời khỏi Huyền Hoàng vũ trụ, Lâm Nguyên mơ hồ cảm thấy, từ sau khi tòa lăng tẩm này xuất hiện, tốc độ sụp đổ của Huyền Hoàng vũ trụ ở tầng sâu trong thời không, dường như bắt đầu tăng tốc. Từng. Lâm Nguyên gật đầu. Cùng lúc đó, bên ngoài Huyền Hoàng vũ trụ, vài vị hỗn độn tôn giả cũng không rời đi. Tuy rằng bọn họ không dám tiến vào, nhưng cũng muốn ở bên ngoài chờ thêm một lát. Xem thử vị Ngân Hà Đại Thánh thần bí kia khi nào thì đi ra. Đột nhiên, từ sâu trong thời không xa xôi, lặng lẽ có khí tức kỳ lạ lan tỏa. Khí tức này khiến cho quy tắc đại đạo của hỗn độn hư không phải lùi bước nhường đường, đồng thời hình thành một loại quy tắc hoàn toàn mới, khác với quy tắc của hỗn độn hư không. Cái này, chuyện gì vậy, ta không cảm nhận được quy tắc ba động từ bên ngoài nữa, sao lại có một loại quy tắc ba động hoàn toàn mới xuất hiện, là nhất niệm hư không thành, có tuyệt thế đại thánh đến rồi, vẻ mặt đông đảo hỗn độn tôn giả đột nhiên biến sắc, tuyệt thế đại thánh đứng ở đâu, nơi đó có thể hình thành nên một lĩnh vực thế giới với quy tắc riêng biệt, trong lĩnh vực thế giới này, tuyệt thế đại thánh có thể sáng tạo ra những quy tắc có lợi cho bản thân. Ví dụ như quy tắc của tuyệt thế đại thánh, trong lĩnh vực thế giới, không thể nào tiến hành xuyên toa không gian, vậy thì sẽ không thể xuyên toa không gian. Đương nhiên, quy tắc do tuyệt thế đại thánh tự mình đặt ra, bản thân cũng phải tuân thủ, địch nhân không thể nào tiến hành xuyên toa không gian, thì bản thân tuyệt thế đại thánh cũng không thể xuyên toa không gian. Tuy rằng tồn tại hạn chế như vậy, nhưng loại thủ đoạn nghịch chuyển quy tắc này khiến cho thực lực của tuyệt thế đại thánh vượt xa hỗn độn đại thánh. Hả? Là hai người bọn họ, từ trong thời không vặn vẹo ở phía xa, Vạn Pháp Chi Nhãn cùng với vài tồn tại đặc thù khác cũng nhận ra điều gì đó, nhìn về phía thời không xa xa. Hai người này không phải vẫn luôn chìm trong giấc ngủ sao? Đúng rồi, ta nhớ bọn họ có thù oán với Huyền Hoàng bệ hạ. Đã qua 3.000 vạn vũ trụ kỷ rồi, còn muốn báo thù sao? Thanh trường đao bị gãy làm đôi lên tiếng, ngữ khí có chút kinh ngạc. Phần lớn tuyệt thế đại thánh, thậm chí là hỗn độn đại thánh, cuối cùng đều sẽ lựa chọn xung kích thập tam giai. Nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ tuyệt thế đại thánh sẽ không làm như vậy, mà lựa chọn dùng cách chìm vào giấc ngủ để vượt qua từng vũ trụ kỷ. Không muốn xung kích thập tam giai, mà lại lựa chọn báo thù sao, Vạn Pháp Chi Nhãn cũng nhìn về phía xa xa. Cổ Minh hỗn độn đại lục. Mảnh vỡ thế giới tinh lệ. Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Ngay lúc này, Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt. Các chủ của Vạn Đạo Các tìm ta, tâm niệm Lâm Nguyên vừa động, các chủ của Vạn Đạo Các đang chờ ở bên ngoài đã xuất hiện trước mặt hắn. Ngân Hà. Trên mi tâm các chủ của Vạn Đạo Các đột nhiên mở ra một con mắt, đồng tử màu vàng nhạt, toát ra vẻ cao cao tại thượng. Vạn Pháp Chi Nhãn. Lâm Nguyên biến sắc, lập tức ý thức được, các chủ của Vạn Đạo Các trước mắt đã bị Vạn Pháp Chi Nhãn phụ thể, hiện tại xuất hiện trước mặt hắn, chính là Vạn Pháp Chi Nhãn. Tìm ta có chuyện gì? Lâm Nguyên trầm giọng hỏi. Vạn Pháp Chi Nhãn đích thân đến, khẳng định là đã xảy ra chuyện lớn. Hiện tại ngươi vẫn còn đang ở trong Huyền Hoàng vũ trụ, phải? Lâm Nguyên gật đầu. Nhanh chóng rời khỏi đó. Vạn Pháp Chi Nhãn nhìn Lâm Nguyên. Có hai vị tuyệt thế đại thánh đang trên đường đến đó. Hai vị tuyệt thế đại thánh, Lâm Nguyên nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại. Huyền Hoàng vũ trụ xuất thế, hấp dẫn một lượng lớn hỗn độn tôn giả, cùng với nhiều vị hỗn độn đại thánh, là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng tuyệt thế đại thánh, thứ nhất là bởi vì so với hỗn độn đại thánh, số lượng tuyệt thế đại thánh ít hơn rất nhiều. Phân tán ra toàn bộ hỗn độn hư không, xác suất xuất hiện tuyệt thế đại thánh gần khu vực vũ trụ hậu thiên xuất thế, gần như có thể bỏ qua. Hắc Diệu Đại Thánh, Song Nguyên Đại Thánh, các vị Hỗn Độn Đại Thánh, mượn nhờ nhiều loại thủ đoạn để có thể đến đây, là bởi vì bản thân bọn họ tình cờ ở trong vạn tòa hư không vực gần nơi Huyền Hoàng Vũ Trụ xuất thế. Cho nên mới có đủ khả năng trả giá để Vạn Pháp Chi Nhãn, Cổ Lão Tế Tàn Chi Linh đưa bọn họ đến đây, nếu như xa hơn, cái giá phải trả sẽ tăng lên gấp bội. Trong phạm vi vạn tòa hư không vực, ước chừng sẽ phân bố khoảng 8-9 vị Hỗn Độn Đại Thánh. Còn Tuyệt Thế Đại Thánh, cho dù là 10 vạn, 100 vạn hư không vực, cũng gần như không có khả năng xuất hiện một vị Tuyệt Thế Đại Thánh. Đại đa số Tuyệt Thế Đại Thánh đều ẩn mình trong những nơi thần bí đặc thù của Hỗn Độn hư không, rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài. Hơn nữa đối với Tuyệt Thế Đại Thánh mà nói, bản thân bọn họ đã có thể tự mình khai mở vũ trụ hậu thiên, trừ phi biết rõ vũ trụ hậu thiên này là do Huyền Hoàng Bệ Hạ, vị Tuyệt Thế Đại Thánh kia khai mở. Nếu không, rất có thể sẽ không đích thân chạy đến một chuyến. Mà theo như lời Vạn Pháp Chi Nhãn, lúc này bên ngoài Huyền Hoàng Vũ Trụ sắp có hai vị Tuyệt Thế Đại Thánh đến, Tuyệt Thế Đại Thánh, một lần mà tới hai người, không cần nghi ngờ, hai vị Tuyệt Thế Đại Thánh này, có thù oán với tiểu tử Huyền Hoàng kia. Vạn Pháp Chi Nhãn khẽ lắc đầu, năm đó lúc Huyền Hoàng xung kích thập tam giai, sau khi đã qua vạn vũ trụ kỹ, xác định khả năng bước vào thập tam giai là không lớn, chính là do hai vị Tuyệt Thế Đại Thánh này thúc đẩy Huyền Hoàng nhất mạch suy bại. Thì ra là vậy. Trong lòng Lâm Nguyên chợt hiểu. Tuy rằng không biết rõ ràng những chiến tích cụ thể của Huyền Hoàng Bệ Hạ khi còn tung hoành Hỗn Độn hư không, nhưng hiển nhiên là vô cùng bá đạo. Dùng chữ Bệ Hạ để xưng hô bản thân, sao có thể không bá đạo? Đã bá đạo, tự nhiên sẽ kết oán thù rất nhiều. Những kẻ thù này lúc ngươi còn sống thì không dám lộ diện, chờ đến lúc ngươi xung kích thập tam giai, không có hy vọng thoát khỏi vòng lặp thời gian, sau đó sẽ âm thầm thúc đẩy, nhân cơ hội báo thù. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu sau khi xung kích thập tam giai, Ma Ngọc Lâu nhanh chóng suy bại, có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này. Đương nhiên, mỗi vị đại thánh trước khi xung kích thập tam giai, đều sẽ an bài ổn thỏa cho những thuộc hạ dưới trướng, nói Huyền Hoàng nhất mạch, Ma Ngọc Lâu bị bức bách suy bại, chi bằng nói là chủ động biến mất trong dòng chảy thời gian. Hai vị Tuyệt Thế Đại Thánh này đến đây, là muốn làm gì? Triệt để xóa sổ Huyền Hoàng vũ trụ. Lâm Nguyên hỏi. Gần như vậy. Vạn Pháp Chi Nhãn gật đầu, ta cũng không ngờ tới, đã qua 3.000 vạn vũ trụ kỹ rồi, Hỗn Tiêu, Ngọc Lân bọn họ vẫn còn nhớ thù. Hỗn Tiêu Đại Thánh, Ngọc Lân Đại Thánh. Chính là danh hiệu của hai vị Tuyệt Thế Đại Thánh kia, gần như đã biến mất trong dòng chảy lịch sử. Chỉ có những tồn tại đặc thù như Vạn Pháp Chi Nhãn, gần như chứng kiến toàn bộ quá khứ và hiện tại của Hỗn Độn hư không, mới biết rõ lai lịch của bọn họ. Ta nên làm gì bây giờ? Lâm Nguyên lập tức hỏi. Tuyệt Thế Đại Thánh có thể trấn áp những cường hoành đại thánh như Song Nguyên, Hắc Diệu, Lâm Nguyên cũng có thể. Nhưng điều này không có nghĩa là Lâm Nguyên sánh ngang với Tuyệt Thế Đại Thánh. Lâm Nguyên có thể làm được như vậy, là dựa vào năng lực gần như không có điểm yếu của bản thân, lĩnh vực áp chế, công phạt, các loại thủ đoạn, gần như khắc chế toàn bộ Hỗn Độn Đại Thánh. Nếu như thật sự đối đầu với Tuyệt Thế Đại Thánh, Lâm Nguyên không nắm chắc chút nào. Trong trường hợp này, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không lựa chọn cứng rắn đối đầu. Hiện tại ngươi đang ở vị trí nào trong Huyền Hoàng Vũ Trụ, chỉ cần có thể ra ngoài trong vòng 10 hơi thở, ta có thể đưa ngươi rời đi trước khi Hỗn Tiêu, Ngọc Lân bọn họ đến. Vạn Pháp Chi Nhãn nói. Bên trong Huyền Hoàng Vũ Trụ tràn ngập quy tắc do Huyền Hoàng Bệ Hạ năm đó đặt ra, những tồn tại đặc thù như Vạn Pháp Chi Nhãn sẽ không dễ dàng tiến vào những nơi như vậy, nhiều nhất chỉ có thể quan sát từ bên ngoài. 10 hơi thở. Lâm Nguyên cau mày, ta đang ở sâu nhất trong vũ trụ, 10 hơi thở không thể nào ra ngoài kịp. Đừng nói là 10 hơi thở, cho dù là 100 hơi thở, 1.000 hơi thở, Lâm Nguyên cũng không thể nào ra ngoài kịp. Từ khi hắn tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ cho đến khi đến vị trí lăng tẩm sâu nhất, đã tốn mất mấy tháng thời gian. Không thể ra ngoài kịp, Vạn Pháp Chi Nhãn nhìn Lâm Nguyên, vẫn còn ở sâu nhất trong Huyền Hoàng vũ trụ, Vạn Pháp Chi Nhãn cũng cảm thấy khó giải quyết, thu hoạch của ngươi trong Huyền Hoàng vũ trụ thế nào. Vạn Pháp Chi Nhãn biết rõ chuyện Lâm Nguyên nhận được truyền thừa của Huyền Hoàng Bệ Hạ, suy đoán hẳn là thu hoạch rất lớn. Cũng tạm được. Lâm Nguyên gật đầu. Nào chỉ là tạm được, gần như toàn bộ bảo vật kỳ trân dị bảo, vũ khí trong Huyền Hoàng vũ trụ, đều bị hắn vơ vét sạch sẽ, ngay cả vũ khí bản mệnh của Huyền Hoàng bệ hạ cũng đã lấy được. Nếu chỉ là tạm được, vậy ta kiến nghị ngươi giao hết toàn bộ thu hoạch trong Huyền Hoàng vũ trụ ra, sau đó ta sẽ đích thân ra mặt, Ngọc Lân, Hỗn Tiêu bọn họ hẳn là sẽ nể mặt, chủ động tha cho ngươi một lần. Vạn Pháp Chi Nhãn nói, tuy rằng Lâm Nguyên có được truyền thừa của Huyền Hoàng bệ hạ, nhưng dù sao cũng không phải là người của Huyền Hoàng nhất mạch thời đại đó. Cho dù Ngọc Lân Đại Thánh, Hỗn Tiêu Đại Thánh có oán hận Huyền Hoàng nhất mạch đến đâu, chỉ cần lùi một bước, lựa chọn chủ động giao hết toàn bộ thu hoạch. Hai vị tuyệt thế đại thánh này cũng sẽ không làm quá tuyệt tình. Dù sao Vạn Pháp Chi Nhãn có liên quan đến sinh mệnh thời gian thập tam giai, cho dù không thể trực tiếp nhúng tay vào nhân quả của hỗn độn hư không, nhưng tuyệt thế đại thánh chắc chắn sẽ kiên kỵ. Giao hết toàn bộ thu hoạch, Lâm Nguyên nhíu mày. Lần này thu hoạch của hắn trong Huyền Hoàng vũ trụ quá lớn, bảo hắn từ bỏ, Lâm Nguyên tự nhiên không muốn. Nếu như ngươi thật sự không muốn giao ra thu hoạch, Vạn Pháp Chi Nhãn cũng nhìn ra suy nghĩ của Lâm Nguyên, lập tức nói, vậy thì ta sẽ đích thân ra mặt, nhưng nếu như ngươi không có bất kỳ biểu hiện gì, Ngọc Lân, Hỗn Tiêu bọn họ chưa chắc đã nghe lời ta. Đối với tuyệt thế đại thánh mà nói, những tồn tại đặc thù như Vạn Pháp Chi Nhãn, nhiều nhất cũng chỉ là kiên kỵ, còn về phần e ngại. Còn lâu mới đến mức đó. Dù sao Vạn Pháp Chi Nhãn cũng không thể trực tiếp ra tay, mà tuyệt thế đại thánh cơ bản đã đứng trên đỉnh phong của hỗn độn hư không. Tuyệt thế đại thánh không dám trêu chọc Vạn Pháp Chi Nhãn, là bởi vì lo lắng sẽ khiến cho vị sinh mệnh thời gian đứng sau lưng chú ý, nhưng Vạn Pháp Chi Nhãn cũng không thể nào ép buộc một vị tuyệt thế đại thánh nào đó phải làm gì. Vậy thì làm phiền tiền bối. Lâm Nguyên nhìn Vạn Pháp Chi Nhãn, trầm giọng nói. Hai, ta cũng chỉ thử xem sao, không dám đảm bảo Ngọc Lân, Hỗn Tiêu sẽ nghe lời ta. Vạn Pháp Chi Nhãn trực tiếp nói. Trong suốt vô số năm tháng qua, hắn kết thiện duyên với rất nhiều vị tuyệt thế đại thánh, nhưng muốn bọn họ trở mặt với hai vị tuyệt thế đại thánh, hơn nữa còn là tuyệt thế đại thánh của 3.000 vạn vũ trụ kỷ trước, rất khó. Hơn nữa đã không còn kịp nữa rồi. Ngọc Lân Đại Thánh, Hỗn Tiêu Đại Thánh tuy rằng không dám dở trò lúc Huyền Hoàng bệ hạ còn sống, nhưng điều này không có nghĩa là hai vị tuyệt thế đại thánh này yếu. Ngược lại, Ngọc Lân Đại Thánh, Hỗn Tiêu Đại Thánh trong số các tuyệt thế đại thánh, được xem là cường giả. Có thể kiên trì dưới áp lực của một vị gần như là vô địch đại thánh như Huyền Hoàng bệ hạ trong thời gian dài như vậy, đây không phải là chuyện mà tuyệt thế đại thánh bình thường có thể làm được. Bên ngoài Huyền Hoàng vũ trụ, lặng lẽ xuất hiện hai bóng người. Hai bóng người này yên lặng đứng đó, quy tắc đại đạo vận hành xung quanh đều phải lùi bước nhường đường, quy tắc đại đạo hoàn toàn mới đến từ bản thân bọn họ tản ra, bao phủ khắp nơi. Các vị hỗn độn tôn giả run rẩy sợ hãi dưới uy áp vô hình, run lẩy bẩy. Huyền Hoàng vũ trụ, đây là vũ trụ do Huyền Hoàng khai mở, đã bao lâu rồi, không còn cảm nhận được khí tức quen thuộc này nữa. Bóng người bên trái mặc một bộ ngọc giáp, ánh mắt trầm lắng cổ xưa. Hắn nhìn về phía lối vào Huyền Hoàng vũ trụ ở đằng xa, giọng nói vang vọng xuyên qua thời không. Trong khoảnh khắc đó, tất cả sinh linh nghe thấy giọng nói đều bị ảnh hưởng, tâm linh ý chí trở nên méo mó, như thể muốn hoàn toàn quy phục chủ nhân của giọng nói ấy. Xóa sổ Huyền Hoàng vũ trụ này đi, dấu vết mà Huyền Hoàng lưu lại trong hỗn độn hư không này cũng chẳng còn bao nhiêu, nỗi sợ hãi trong lòng chúng ta cũng sẽ tiêu tan phần lớn, đến lúc đó có thể thử xung kích thập tam giai. Bóng người còn lại lên tiếng. Hai bóng người này, người đầu tiên lên tiếng là Ngọc Lân Đại Thánh. Kế đến là Hỗn Tiêu Đại Thánh. Xung kích thập tam giai, vòng lặp thời gian mà chúng ta phải đối mặt, không chỉ là khảo nghiệm mà chúng ta chưa từng tiếp xúc, mà còn nhắm vào điểm yếu trong tâm linh của chúng ta. Ngọc Lân Đại Thánh thấp giọng nói. Đối với hai vị tuyệt thế đại thánh bọn họ mà nói, Huyền Hoàng đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng. 3.000 vạn vũ trụ kỷ qua, nguyên nhân hai vị tuyệt thế đại thánh không ngừng thúc đẩy Huyền Hoàng nhất mạch diệt vong, một phần là vì thù hận với Huyền Hoàng. Một phần là vì muốn xóa bỏ dấu vết tồn tại của Huyền Hoàng, từ đó làm suy yếu chấp niệm, ma chướng trong lòng. Chỉ có như vậy mới có thể tăng xác suất vượt qua vòng lặp thời gian. Đi thôi, vào xem Huyền Hoàng đã để lại những gì. Hỗn Tiêu Đại Thánh liếc nhìn Ngọc Lân Đại Thánh, sau đó dẫn đầu bước vào Huyền Hoàng vũ trụ. Ngọc Lân Đại Thánh theo sát phía sau. Ầm ầm, ngay khi hai vị tuyệt thế Đại Thánh tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ, liền lập tức bị quy tắc của Huyền Hoàng vũ trụ áp chế, nhưng chỉ trong nháy mắt, uy áp đến từ vũ trụ bản nguyên đã bị suy yếu, triệt tiêu. Huyền Hoàng, đây chỉ là một vũ trụ mà ngươi để lại, đã qua 4.000 vạn vũ trụ kỷ, thời không bên trong đã bắt đầu sụp đổ, không còn uy hiếp được chúng ta nữa. Hỗn Tiêu Đại Thánh bình tĩnh nói. Nếu Huyền Hoàng còn sống, cho dù bọn họ có to gan đến đâu, cũng không dám tiến vào vũ trụ hậu thiên này. Nhưng Huyền Hoàng đã rơi vào vòng lặp thời gian, vũ trụ hậu thiên này dựa vào bản năng để vận hành, trấn áp, làm sao có thể đối phó được bọn họ, nơi sâu nhất trong Huyền Hoàng vũ trụ. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, cùng lúc đó, từng đạo hóa thân từ khắp nơi trong vũ trụ nhanh chóng bay về phía hắn. Tiền bối. Lâm Nguyên thả Lăng Tẩm Chi Linh ra, ngươi có thể dung nhập Lăng Tẩm vào sâu trong thời không không? Giống như lúc ta đến, trước khi nó xuất hiện, loại thủ đoạn dung nhập vào thời không kia phải do bệ hạ đích thân ra tay mới có thể làm được. Lăng Tẩm Chi Linh khẽ giật mình, lắc đầu nói, hiện tại ngươi đã đến đây, kế thừa tất cả của bệ hạ, ngay cả Lăng Tẩm cũng đã là của ngươi, tự nhiên không thể dung nhập vào được nữa. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lăng Tẩm Chi Linh cũng nhận ra ngữ khí của Lâm Nguyên có chút không đúng. Hai kẻ thù của bệ hạ, Hỗn Tiêu Đại Thánh và Ngọc Lân Đại Thánh đã đến đây. Lâm Nguyên lập tức nói. Hai người bọn họ. Sắc mặt Lăng Tẩm Chi Linh khẽ biến. Là, Linh, do Huyền Hoàng sáng tạo, nó cũng kế thừa một phần ký ức, biết rõ sự tồn tại của hai vị tuyệt thế đại thánh này. Trước khi xung kích thập tam giai, bệ hạ đã từng đích thân tìm đến bọn họ, chém giết 39 nhục thân của bọn họ, sau khi xác định nhân quả đã biến mất mới chịu dừng tay, không ngờ bọn họ vẫn có thể sống sót. Lăng Tẩm Chi Linh nói. Vũ trụ này có lối ra nào khác không? Lâm Nguyên lập tức hỏi. Ta chỉ là Lăng Tẩm Chi Linh, không phải vũ trụ Chi Linh, Lăng Tẩm Chi Linh bất đắc dĩ nói. Ầm ầm, đột nhiên. Sắc mặt Lâm Nguyên hơi biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được, hai cổ khí tức khác biệt so với bên ngoài Huyền Hoàng vũ trụ, đang nhanh chóng chiếm cứ thời không xung quanh, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ hơn phân nửa. Cho dù là Lâm Nguyên, hay là những đại thánh khác, sau khi tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ, đều dung nhập khí tức của bản thân vào vũ trụ, nhưng hai cổ khí tức này lại khiến cho bản thân vượt lên trên vũ trụ, thậm chí bắt đầu thay thế quy tắc đại đạo vận hành của Huyền Hoàng vũ trụ. Sư, Lâm Nguyên lập tức thu Lăng Tẩm Chi Linh lại, đồng thời bắt đầu liên lạc với Vạn Pháp Chi Nhãn. Không lâu sau, Ngọc Lân Đại Thánh và Hỗn Tiêu Đại Thánh đã đến nơi sâu nhất của vũ trụ. Không ngờ lại là dư nghiệt của Huyền Hoàng. Ngọc Lân Đại Thánh liếc nhìn Lâm Nguyên, liếc mắt một cái đã nhìn ra khí tức tu luyện con đường tiến hóa Huyền Hoàng trên người đối phương. Từ lúc tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ đến giờ, hai vị tuyệt thế đại thánh chỉ tốn 10 hơi thở, bởi vì thời không áp chế bên trong Huyền Hoàng vũ trụ không hề ảnh hưởng đến bọn họ. Hai vị đại thánh. Lâm Nguyên lên tiếng, thể ngoại thế giới vận chuyển, chống đỡ áp lực từ hai vị tuyệt thế đại thánh. Thú vị đấy. Hỗn Tiêu Đại Thánh nhìn xuống Lâm Nguyên, trên mặt hiện lên nụ cười, qua nhiều vũ trụ kỹ như vậy, chúng ta đã xóa sổ không ít dư nghiệt của Huyền Hoàng, ngươi là kẻ có thực lực mạnh nhất. Ông, ngay lúc này, khí tức hư không hình thành một con mắt khổng lồ. Hỗn Tiêu, Ngọc Lân. Vạn Pháp Chi Nhãn nhìn hai vị tuyệt thế đại thánh. Hắn không muốn tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ, nhưng không phải là không thể tiến vào. Vạn Pháp Chi Nhãn, ngươi vào đây làm gì? Hỗn Tiêu Đại Thánh kinh ngạc, những tồn tại khác có lẽ không biết thù hận giữa bọn họ và Huyền Hoàng nhất mạch. Nhưng Vạn Pháp Chi Nhãn chắc chắn biết rõ, lúc này còn chen vào làm gì, Ngân Hà có nhân quả với Vạn Đạo Các của ta, có thể tha cho hắn rời đi không? Vạn Pháp Chi Nhãn nói, yên tâm, ta có thể bảo hắn lập lời thề, sau này tuyệt đối sẽ không tham gia vào bất kỳ chuyện gì liên quan đến Huyền Hoàng nhất mạch. Tha cho hắn rời đi, Hỗn Tiêu Đại Thánh nhìn Vạn Pháp Chi Nhãn, thản nhiên nói, Vạn Pháp, ngươi thật sự là chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào. Chuyện khác thì còn thể bàn bạc, chuyện này thì không được. Ngọc Lân Đại Thánh trực tiếp nói. Tuy rằng Lâm Nguyên không phải là tuyệt thế đại thánh, nhưng thực lực tuyệt đối là đỉnh cao trong số các hỗn độn đại thánh, thả Lâm Nguyên đi. Tuyệt đối là một mối họa ngầm không thể xem thường. Chúng ta không chỉ không tha cho hắn, mà còn truy sát toàn bộ chân thân phân thân của hắn. Hỗn Tiêu Đại Thánh nói. Chính bởi vì Huyền Hoàng không triệt để xóa sổ bọn họ, mới dẫn đến việc hai vị tuyệt thế đại thánh sau này điên cuồng báo thù Huyền Hoàng nhất mạch. Hiện tại Hỗn Tiêu Đại Thánh tự nhiên sẽ không phạm sai lầm đồng dạng. Truy sát tất cả chân thân phân thân của ta sao? Sắc mặt Lâm Nguyên khẽ biến. Ban đầu, hắn còn dự định nếu thật sự không còn lựa chọn nào khác, chi bằng giao nộp toàn bộ thu hoạch. Dù sao, với tốc độ trưởng thành của Lâm Nguyên, Hỗn Tiêu Đại Thánh và Ngọc Lân Đại Thánh nhiều nhất cũng chỉ là người giữ hộ tạm thời mà thôi. Chờ đến khi Lâm Nguyên đột phá đến hỗn độn cảnh, sở hữu thực lực gần như vô địch đại thánh, tự nhiên có thể dễ dàng lấy lại. Nhưng lại muốn truy sát toàn bộ chân thân phân thân của hắn, thật sự muốn đẩy mọi chuyện đến mức tuyệt tình như vậy sao? Vạn Pháp Chi Nhãn cũng không ngờ hai vị tuyệt thế đại thánh lại tàn nhẫn đến thế. Vạn Pháp Chi Nhãn, kẻ tạo ra ngươi, chính là sinh mệnh thời gian thập tam giai vĩ đại. Ngọc Lân đại thánh nhìn Vạn Pháp Chi Nhãn, chính bởi vì vậy, ân oán nhân quả trong hỗn độn hư không, ngươi không thể can thiệp, cũng không thể trực tiếp ngăn cản chúng ta. Ngươi có thể dùng ân tình, để những tuyệt thế đại thánh khác ngăn cản chúng ta, nhưng có thể ngăn cản được bao lâu? Ngọc Lân đại thánh mỉm cười nói. Suốt chiều dài năm tháng, Vạn Đạo Các từng giúp đỡ rất nhiều tu luyện giả tiềm lực to lớn, trong số những tu luyện giả này, cuối cùng có một số ít trở thành tuyệt thế đại thánh. Nhưng đều là tuyệt thế đại thánh, dựa vào ân tình năm xưa, để bọn họ trở thành kẻ địch của mình. Ngọc Lân đại thánh không cho rằng sẽ có vị tuyệt thế đại thánh nào làm như vậy. Hơn nữa hiện tại, Ngân Hà đã ở trước mặt mình, nhục thân này đã định sẵn là bị hủy diệt, Vạn Pháp Chi Nhãn nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản mình truy sát những chân thân bản tôn khác của Ngân Hà. Nhưng người có năng lực ngăn cản mình, chỉ có thể là tuyệt thế đại thánh, mà tuyệt thế đại thánh về cơ bản lại sẽ không làm như vậy. Vạn Pháp Chi Nhãn im lặng không nói. Quả thực là như vậy. Nó là tồn tại đặc thù, có liên quan đến thập tam giai, địa vị trong hỗn độn hư không siêu nhiên, không có vị tuyệt thế đại thánh nào dám chủ động trêu chọc. Cho dù là Huyền Hoàng bệ hạ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu, những vô địch đại thánh như vậy, cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Nhưng chung quy không phải là sinh mệnh thời gian chân chính, không cách nào mang đến cho tuyệt thế đại thánh uy hiếp quá lớn. Tuyệt thế đại thánh đối với nó, nhiều nhất chỉ là kính, mà không phải là sợ. Rời đi thôi. Hỗn Tiêu đại thánh lên tiếng, hắn cũng không có ý định triệt để đắc tội Vạn Pháp Chi Nhãn, nhưng Lâm Nguyên, tên dư nghiệt Huyền Hoàng này, nhất định sẽ không buông tha. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, tương lai cho dù không thể trở thành tuyệt thế đại thánh, chỉ cần đợi mình và Ngọc Lân trùng kích thập tam giai, cũng có thể dễ dàng ra tay với tộc quần của bọn họ. Hai vị tuyệt thế đại thánh sống qua vô số vũ trụ kỷ, người thân bạn bè cơ bản đều chết sạch, nhưng tộc quần vẫn còn. Ngọc Lân, Hỗn Tiêu, ta nhớ kỹ các ngươi. Vạn Pháp Chi Nhãn trực tiếp tiêu tán tại chỗ. Cùng lúc đó, mảnh vỡ thế giới tinh lệ. Vạn Pháp Chi Nhãn nhìn Lâm Nguyên, Ngân Hà, ta không có cách nào. Vạn Pháp Chi Nhãn thở dài, mặc dù trước khi ra mặt, nó đã dự đoán được hai vị tuyệt thế đại thánh rất có thể sẽ không nghe lời. Nhưng khi thật sự đối mặt với tình cảnh này, Vạn Pháp Chi Nhãn vẫn có chút bất đắc dĩ. Bất quá có ta ở đây, hai tên kia nhiều nhất chỉ có thể xóa đi nhục thân của ngươi ở Huyền Hoàng vũ trụ, còn về phần tất cả chân thân phân thân, nằm mơ đi. Vạn Pháp Chi Nhãn cười lạnh nói. Ta biết mấy nơi thần bí đặc thù, có thể ngăn cách nhân quả thời không, trừ ta ra, những sinh linh khác, cho dù là vô địch đại thánh cũng không vào được. Vạn Pháp Chi Nhãn nói, hiện tại ngươi hãy đi chuẩn bị một chút, mang theo tộc quần bằng hữu, ta sẽ truyền tống các ngươi đi. Vạn Pháp Chi Nhãn không thể trực tiếp can thiệp vào ân oán trong hỗn độn hư không, nhưng lại có thể ảnh hưởng gián tiếp. Ví dụ như hiện tại, hai vị tuyệt thế đại thánh muốn truy sát tất cả chân thân phân thân của Lâm Nguyên, Vạn Pháp Chi Nhãn liền gửi Lâm Nguyên đến nơi mà hai vị tuyệt thế đại thánh không thể tiến vào. Như vậy hai vị tuyệt thế đại thánh tự nhiên sẽ không thể làm gì được. Đa tạ. Giọng điệu Lâm Nguyên mang theo cảm kích. Thực tế cho dù không có Vạn Pháp Chi Nhãn, Lâm Nguyên cũng có thủ đoạn bảo vệ nguyên thần hóa thân của mình. Ổn thỏa nhất chính là đưa tất cả tộc quần văn minh nhân loại vào trong một vi hình thế giới, sau đó thông qua vạn giới chi môn, giáng lâm đến thế giới ở chiều không gian khác. Chỉ cần văn minh nhân loại trong vi hình thế giới không đi ra, liền không cách nào phát hiện ra sự thay đổi của thế giới, đợi đến khi Lâm Nguyên trưởng thành đến mức độ có thể quét ngang hai vị tuyệt thế đại thánh kia, tự nhiên có thể mang văn minh nhân loại trở về. Chỉ là thủ đoạn này liên quan đến chiều không gian khác, hơn nữa có khả năng sẽ phải để lộ vạn giới chi môn. Bất đắc dĩ, Lâm Nguyên vẫn không muốn làm như vậy. Cho đến hiện tại, Lâm Nguyên chưa từng để người thứ hai tiếp xúc với vạn giới chi môn. Không cần khách khí. Ta cũng là vì bản thân mình. Vạn Pháp Chi Nhãn nói, nếu ngươi chết trong tay Ngọc Lân bọn họ, chẳng phải việc ta truyền bá con đường tiến hóa võ đạo cho ngươi trước kia, đều trở thành công cốc sao? Vạn Pháp Chi Nhãn giúp đỡ Lâm Nguyên như vậy, tự nhiên cũng có tính toán của riêng mình. Thứ nhất là vô cùng coi trọng Lâm Nguyên, cho rằng chỉ cần thuận lợi trưởng thành, ít nhất cũng là một vị vô địch đại thánh. Thứ hai là Vạn Pháp Chi Nhãn đã đầu tư rất nhiều vào Lâm Nguyên, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hai vị tuyệt thế đại thánh kia ra tay với Lâm Nguyên. Huyền Hoàng Vũ Trụ, Ngọc Lân Đại Thánh và Hỗn Tiêu Đại Thánh quan sát Lâm Nguyên. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ, ngươi ở Huyền Hoàng Vũ Trụ này thu hoạch được cái gì? Huyền Hoàng có để lại cái gì liên quan đến chúng ta? Ngọc Lân Đại Thánh mở miệng nói. Hiện tại toàn bộ Huyền Hoàng Vũ Trụ đều nằm trong tay hai vị tuyệt thế đại thánh bọn họ, dù sao cũng không vội. Không có, Lâm Nguyên vừa quan sát hai vị tuyệt thế đại thánh, vừa nói. Bên trong Huyền Hoàng Lăng Tẩm, khắc họa lượng lớn bích họa liên quan đến Huyền Hoàng Bệ Hạ, ghi chép từng kiện đại sự của vị tuyệt thế đại thánh này từ khi còn nhỏ yếu cho đến khi nhìn xuống toàn bộ hỗn độn hư không. Nhưng từ đầu đến cuối, Lâm Nguyên đều chưa từng nhìn thấy ghi chép nào về Ngọc Lân Đại Thánh và Hỗn Tiêu Đại Thánh. Nếu không phải từ trong miệng Lăng Tẩm Chi Linh, biết được Huyền Hoàng Bệ Hạ trước khi trùng kích thập tam giai, từng ra tay xóa đi 39 nhục thân của hai vị tuyệt thế đại thánh này, Lâm Nguyên căn bản không biết sự tích của hai vị tuyệt thế đại thánh này. Không có, Huyền Hoàng vậy mà không có để lại tin tức của chúng ta, sắc mặt Ngọc Lân Đại Thánh khó coi, Hỗn Tiêu Đại Thánh bên cạnh cũng vậy. Ý tứ trong lời nói, chính là Huyền Hoàng chưa bao giờ xem bọn họ ra gì. Nhận thức được điểm này, khí tức hai vị tuyệt thế đại thánh liền bắt đầu khẽ cuồn cuộn. Chính là lúc này, Lâm Nguyên trực tiếp bước ra một bước. Thời không xung quanh bắt đầu vặn vẹo, chính là ba đại bí pháp hộ đạo của Huyền Hoàng nhất mạch, thời không cửu bộ. Đối mặt với hai vị tuyệt thế đại thánh, Lâm Nguyên không có ý định là địch, tự nhiên là lấy chạy trốn làm chủ. Thời không cửu bộ, Ngọc Lân Đại Thánh khẽ lắc đầu, chúng ta truy sát nhiều đệ tử thành viên Huyền Hoàng nhất mạch như vậy, sớm đã có thủ đoạn áp chế loại bí pháp chạy trốn này. Vừa dứt lời, Lâm Nguyên liền bắt đầu cảm nhận được thời không xung quanh bắt đầu biến hóa, sự khống chế của bản thân đối với thời không nhanh chóng bị suy yếu. Bước đầu tiên đã thất bại, Lâm Nguyên thầm nghĩ, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hai vị tuyệt thế đại thánh. Nếu đã như vậy, liều mạng chém giết thôi. Trong mắt Lâm Nguyên ẩn ẩn thiêu đốt chiến ý, thể ngoại vũ trụ bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Hửm, Ngọc Lân Đại Thánh thần sắc có chút kinh ngạc, tuy rằng không phải tuyệt thế đại thánh, nhưng bằng vào lĩnh vực của bản thân, vậy mà có thể khiến đại đạo quy tắc lùi bước nhường bộ, thật là ghê gớm. Ta càng ngày càng muốn giết ngươi. Hỗn Tiêu Đại Thánh bên cạnh, ngữ khí dần lạnh lẽo. Lâm Nguyên càng biểu hiện đáng sợ, sát tâm của hai vị tuyệt thế đại thánh bọn họ liền càng nặng. Ầm ầm. Ngay sau đó, Hỗn Tiêu Đại Thánh liền chủ động ra tay, một chưởng vỗ về phía thể ngoại vũ trụ của Lâm Nguyên. Bên ngoài Huyền Hoàng vũ trụ, trong thời không vặn vẹo, Vạn Pháp Chi Nhãn cùng mấy vị tồn tại đặc thù khác vẫn chưa rời đi. Vạn Pháp, vừa rồi ngươi vào trong đó làm gì? Thanh Trường Đao gãy làm hai đoạn liếc nhìn Vạn Pháp Chi Nhãn. Vạn Pháp Chi Nhãn phân ra một tia lực lượng tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ, bọn họ tự nhiên cũng có thể nhận ra. Không có gì, chỉ là muốn mang một người đi. Vạn Pháp Chi Nhãn nói. Mang một người đi, Thanh Trường Đao gãy làm hai đoạn nói, bị Hỗn Tiêu bọn họ cự tuyệt, ừm. Vạn Pháp Chi Nhãn gật đầu. Hừ, lũ sâu kiến bị nhốt trong vòng lặp thời gian, cũng chỉ biết ra oai lúc này mà thôi. Thanh Trường Đao gãy làm hai đoạn lắc đầu. Là tồn tại tương tự như Vạn Pháp Chi Nhãn, nó tự nhiên đứng về phía đối lập với tuyệt thế đại thánh. Ngay lúc này, cổ lão tế đàn Chi Linh bên cạnh lại có chút kinh ngạc, bên trong đánh nhau rồi, lúc này bên trong Huyền Hoàng vũ trụ, mơ hồ truyền đến ba động thời không mênh mông, như thể hai đầu cự thú thời tiền sử đang chiến đấu trong nước sâu, tạo nên dòng chảy ngầm khiến mặt nước trở nên không yên ả, sâu trong Huyền Hoàng vũ trụ. Lâm Nguyên toàn lực thúc giục thể ngoại vũ trụ, chống lại Hỗn Tiêu Đại Thánh. Dung hợp thôn phệ liệt dương chi nguyên, cộng thêm việc tu luyện thành công tầng thứ hai của vô hạn hư không, cùng với việc luyện hóa ám thiên chi tâm, vân vân, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên đã mạnh hơn so với thể nội vũ trụ của tuyệt thế đại thánh bình thường một chút. Nhưng thủ đoạn của một vị tuyệt thế đại thánh tuyệt đối không chỉ giới hạn ở thể nội vũ trụ, huống chi Hỗn Tiêu Đại Thánh còn không phải là tuyệt thế đại thánh tầm thường. Không phải là đối thủ. Tâm tình Lâm Nguyên trầm trọng. Mặc dù lúc này hắn miễn cưỡng chống đỡ được Hỗn Tiêu Đại Thánh, nhưng Lâm Nguyên biết rõ, đây chỉ là tạm thời, theo thời gian trôi qua, bản thân nhất định sẽ bị vị tuyệt thế đại thánh này trấn áp. kích nổ thể ngoại vũ trụ. Lâm Nguyên nghĩ đến loại thủ đoạn này, đồng thời liếc nhìn vị tuyệt thế đại thánh còn lại, Ngọc Lân đại thánh. Trong lòng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hiện tại chỉ có một mình Hỗn Tiêu đại thánh, đột nhiên kích nổ thể ngoại vũ trụ, quả thực có thể tạo ra cho bản thân cơ hội chạy thoát. Nhưng bên cạnh Hỗn Tiêu đại thánh, còn có một vị Ngọc Lân đại thánh. Dưới sự áp chế của hai vị tuyệt thế đại thánh, cho dù kích nổ thể ngoại vũ trụ, về cơ bản cũng sẽ không có hy vọng chạy thoát. Cho dù là mất đi nhục thân này, cũng phải nhân lúc cuối cùng nghiền nát tất cả bảo vật kỳ trân. Trong lòng Lâm Nguyên đã có quyết định, vũ khí binh khí cấp bậc đại thánh, hắn tạm thời không hủy diệt được, nhưng bảo vật kỳ trân lại có thể hủy diệt. Đột nhiên, ngay lúc này, thần sắc Lâm Nguyên khẽ động. Thể nội vũ trụ, Huyền Hoàng Lăng Tẩm lơ lửng, Lăng Tẩm Chi Linh xuất hiện. Có thể cản được Hỗn Tiêu, Ngọc Lân không? Lăng Tẩm Chi Linh mở miệng nói. Chắc là không cản được. Lâm Nguyên thành thật trả lời, nếu không phải Hỗn Tiêu đại thánh không muốn phải trả giá cái gì trong quá trình trấn áp mình, e rằng hiện tại hắn đã rơi vào thế hạ phong rồi. Hai, Lăng Tẩm Chi Linh im lặng. Một khi Lâm Nguyên không cản được, tất cả mọi thứ của Huyền Hoàng vũ trụ đều sẽ rơi vào tay kẻ thù của Huyền Hoàng bệ hạ. Đặc biệt là ba kiện vũ khí bản mạng thiết thân của bệ hạ, còn có hạt châu kia, ngươi bóc nát nó đi. Lăng Tẩm Chi Linh ngữ khí chua xót nói, tựa như đã hạ quyết tâm gì đó. Bóc nát hạt châu kia. Lâm Nguyên nhíu mày, chẳng phải là triệu hồi bảo vật mà bệ hạ đạt được kia ra sao? Lâm Nguyên nhớ rõ lời Lăng Tẩm Chi Linh nói, một khi bóc nát hạt châu Huyền Hoàng sắc kia, sẽ triệu hồi ra bảo vật mà Huyền Hoàng bệ hạ đạt được từ khe hở chiều không gian. Bảo vật mà ngay cả việc phải sớm trùng kích thập tam giai cũng phải giữ lại. Không sao, cứ trực tiếp bóc nát nó đi. Lăng Tẩm Chi Linh nói xong, liền biến mất tại chỗ. Bên ngoài, thần sắc Lâm Nguyên nghi hoặc. Bất quá nếu Lăng Tẩm Chi Linh đã nói như vậy, hắn cũng sẽ không do dự, trực tiếp lấy hạt châu Huyền Hoàng sắc kia ra. Hạt châu tròn vo, bên trong hiện lên màu vàng đất, khí tức thời gian nhàn nhạt quấn quanh. Xoạt. Hạt châu Huyền Hoàng sắc xuất hiện trên tay Lâm Nguyên. Kia là cái gì? Hỗn Tiêu đại thánh và Ngọc Lân đại thánh cũng nhìn thấy cảnh tượng này, trong nháy mắt nhìn thấy hạt châu Huyền Hoàng sắc kia, bọn họ mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Ngay sau đó, Lâm Nguyên nắm lấy hạt châu Huyền Hoàng sắc, nhẹ nhàng dùng sức. Trắc. Hạt châu giòn tan bị bóp nát. Thời gian như thể dừng lại. Khoảnh khắc hạt châu Huyền Hoàng sắc bị bóp nát, từng tia từng sợi lực lượng của dòng thời gian bắt đầu hội tụ. Thời không dần dần hiện lên từng bức tranh, cuối cùng tạo thành vòng tròn khép kín, như thể đang tuần hoàn lặp đi lặp lại. Bên trong bức tranh là một thiên đình vô cùng hùng vĩ, tiên cung nguy nga, lầu son gác tía, trong thần điện cao nhất, trên vương tọa có một nam tử đang ngồi. Nam tử tay phải chống cằm, dường như đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay khoảnh khắc hạt châu Huyền Hoàng sắc bị bóp nát, nam tử này như cảm nhận được điều gì, đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra. Ông. Nam tử lặng yên biến mất khỏi vương tọa. Huyền Hoàng vũ trụ. Bên cạnh Lâm Nguyên, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử cao lớn hùng vĩ. Toàn thân nam tử kim quang lấp lòe, có lẽ là người có đế khí nồng đậm nhất trong số vô số cường giả cấp bậc đại thánh xuất hiện trong hàng ngàn, hàng vạn vũ trụ kỷ qua của hỗn độn hư không. Hắn yên lặng đứng bên cạnh Lâm Nguyên, hai tay chắp sau lưng, không nhìn Hỗn Tiêu đại thánh và Ngọc Lân đại thánh, mà chỉ liếc nhìn Lâm Nguyên. Ngươi, Hỗn Tiêu đại thánh và Ngọc Lân đại thánh tâm thần run rẩy, thiếu chút nữa đã quay đầu bỏ chạy. Ngoài Huyền Hoàng vũ trụ, tâm thần đông đảo hỗn độn tôn giả chấn động, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần. Vừa rồi có vị tuyệt thế đại thánh nào đó tiến vào sao, nhất niệm hư không thành, thay thế quy tắc hỗn độn hư không vận hành, chắc chắn là tuyệt thế đại thánh, chỉ có tuyệt thế đại thánh mới có thể trong nháy mắt hình thành nên quy tắc đại đạo hư không mới. Tuyệt thế đại thánh, từng vị hỗn độn tôn giả nhanh chóng nghị luận, lực lượng diễn hóa hỗn độn của tuyệt thế đại thánh có đủ chiều sâu, có thể gánh chịu được nhiều quy tắc đại đạo của hỗn độn hư không, cho nên mới có thể hình thành nên đại đạo quy tắc mới. Có thể trở thành tuyệt thế đại thánh, thực lực mạnh yếu chỉ là thứ yếu. Mà điều quan trọng hơn chính là con đường bản thân đã chọn phải đủ rộng lớn. Tuy nói đại đạo muôn vàng, đều đi đến một kết cục, đại đạo không phân cao thấp. nhưng một con đường đầy bùn lầy và một con đường thông thiên. Cho dù có thể đến được đích đến giống nhau, nhưng quá trình cũng khác nhau một trời một vực. Nói một cách đơn giản, Hỗn Độn Đại Thánh muốn trở thành Tuyệt Thế Đại Thánh thì không liên quan đến tư chất thiên phú, mà là phải xem con đường lực lượng đã chọn có đủ chiều sâu và rộng lớn hay không. Vì sao Vạn Pháp Chi Nhãn khi nhận ra con đường tiến hóa mà Lâm Nguyên truyền bá có nguồn gốc từ một nhánh của con đường tiến hóa của bản thân, liền lập tức cho rằng Lâm Nguyên có thể trở thành Tuyệt Thế Đại Thánh, chính là vì con đường tiến hóa võ đạo có thể phân ra nhiều nhánh như vậy ở giai đoạn tích đạo cảnh, hơn nữa còn là những nhánh có tiềm lực đạt đến hỗn độn cảnh. Có thể tưởng tượng được bản thân con đường tiến hóa võ đạo rộng lớn và có chiều sâu đến mức nào. Con đường tiến hóa như vậy, chỉ cần thuận lợi trưởng thành, trở thành Tuyệt Thế Đại Thánh có thể nói là điều tất yếu. Vừa rồi là có hai vị Tuyệt Thế Đại Thánh đến sao? Hai vị Tuyệt Thế Đại Thánh, các hỗn độn tôn giả nhanh chóng trao đổi, có vị tôn giả vừa rồi chỉ kịp nhìn thoáng qua, nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ từ thời không xa xôi trong nháy mắt đã đến. Hỗn Tiêu Đại Thánh và Ngọc Lân Đại Thánh căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện lặng lẽ tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Là Tuyệt Thế Đại Thánh, đáng lẽ nên tung hoành hỗn độn hư không, sao có thể lén lén lút lút, cho nên căn bản không che giấu bản thân, chỉ là dù vậy, đa số hỗn độn tôn giả dưới uy áp của Tuyệt Thế Đại Thánh, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có số ít tôn giả nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của bọn họ. Cả hai vị Tuyệt Thế Đại Thánh đều tiến vào vũ trụ hậu thiên này sao? Xem ra vũ trụ hậu thiên này thật sự có lai lịch lớn. Có lai lịch lớn hay không ta không quan tâm, dù sao cũng không liên quan gì đến ta. Đúng vậy, chỉ là Ngân Hà Đại Thánh kia, thật là thảm, đông đảo hỗn độn tôn giả đột nhiên nhớ tới tình hình bên trong huyền hoàng vũ trụ. Từ sau khi trấn áp Hắc Diệu Đại Thánh, Cuồng Mang Đại Thánh, tám vị hỗn độn Đại Thánh, vũ trụ hậu thiên này đã hoàn toàn bị Ngân Hà Đại Thánh chiếm giữ. Với chiến lực mà Ngân Hà Đại Thánh thể hiện, các hỗn độn đại thánh khác căn bản không dám tiến vào, còn những hỗn độn tôn giả vốn ở bên trong. Ngân Hà Đại Thánh cũng không đuổi đi, nhưng những hỗn độn tôn giả này cũng rất biết điều, chỉ dám lãng vãng ở khu vực ngoại vi của huyền hoàng vũ trụ. Nói một cách đơn giản, vũ trụ hậu thiên này đã trở thành vườn sau của Ngân Hà Đại Thánh. Nhưng hiện tại, sự xuất hiện của hai vị Tuyệt Thế Đại Thánh đã hoàn toàn phá vỡ cục diện này. Ngân Hà Đại Thánh rất mạnh, lĩnh vực thế giới ngưng tụ ra có thể khiến cho nhiều quy tắc đại đạo phải lui bước, nhưng qua quyết định của mấy vị hỗn độn đại thánh, Ngân Hà Đại Thánh chung quy vẫn chưa đạt đến cảnh giới Tuyệt Thế Đại Thánh. Trong trường hợp này, hai vị Tuyệt Thế Đại Thánh tiến vào, Ngân Hà Đại Thánh đang ở bên trong vũ trụ, kết cục gần như có thể đoán trước. May mắn thì hai vị Tuyệt Thế Đại Thánh kia tâm trạng tốt, có thể tha cho sống sót trở ra, nhưng thu hoạch trong chuyến đi vào vũ trụ này chắc chắn phải giao ra hết. Không may mắn. Chính là giống như cách Ngân Hà Đại Thánh đối xử với Hắc Diệu Đại Thánh, Cuồng Mang Đại Thánh, bị hai vị Tuyệt Thế Đại Thánh trấn áp, dùng tiền chuộc để trao đổi. Nếu còn xui xẻo hơn, bị hai vị Tuyệt Thế Đại Thánh chán ghét, phỏng chừng còn có khả năng trực tiếp bỏ mạng. Cảnh giới của Tuyệt Thế Đại Thánh quá cao, cũng không quá để tâm đến tiền chuộc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.